Chuyện bất khả kháng lực, chương 15. Bọn tôi là hoàn toàn trong sáng. Nè, tôi thấy cậu rất được, phải có nhiều người thích mới đúng chứ hả? Tuy rằng không phải là nói khoác, nhưng nếu là bình thường, với tính cách của mình chẳng khi nào cậu lại nói như thế. Đây là vì cái tên nhóc con này đúng là sắp thành quả cà chua chín rồi. Kha Lạc khẽ mím môi, mặt mày đỏ bừng. Sau này mời anh đi chơi lần nữa có được không hả? Đương nhiên là được rồi. Thư Niệm ưng thuận ngay tấp lự. Nè, hay là ngày mai có được không? Đối diện với ánh mắt mong đợi của Kha Lạc, lại cảm thấy cậu bé bị cô lập, trơ trọ một mình thật là đáng thương. Cậu gật đầu. Được chứ. Nè, mai muốn đi đâu hả? Tối mai đi xem phim có được không hả? Bộ phim mới công chiếu đó rất hay, nhưng chẳng có ai đi coi với tôi cả. Được. Thư Niệm mới nghe hết nửa câu lại mềm lòng. Thế ngày mốt thì sao hả? Hả? Thư Niệm lại sững lại. Mốt là cuối tuần, tôi muốn ra bờ biển, nhưng lại không có bằng lái, nên tự mình chạy xa như vậy là không ổn lắm. Nếu lỡ bị tóm được thì cũng được. Đây tôi sẽ chở cậu đi. Chắc là hai ngày cuối tuần á, anh luôn rảnh hả? Đúng vậy. Nè, đến chơi luôn với tôi nha. Ở nhà một mình buồn lắm. Không sao, tôi sẽ đến mà. Anh nói thiệt chứ hả? Thật. Thư Niệm triều mến, vuốt nhẹ làn tóc mềm mại của y. Y đáp lại bằng ánh mắt sáng ngời và khóe môi lấp lánh nụ cười. Đối với Kha Lạc, cậu chỉ cảm thấy y vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Tuy rằng may mắn không có nhiều cách biệt bởi 12 năm chênh lệch về tuổi tác, nhưng cũng đủ để khơi gợi lại tình thương vô bờ bến của người cha không ngớt dâng lên ở trong lòng cậu. Nói thế nào thì cậu cũng đã bước sang cái ngưỡng 30 rồi còn gì. Quản lý Thư à, cuối tuần này á, mọi người kéo như đi tắm suối nước nóng, anh lại không đi nữa à? Phúc lợi của công ty á, không xài cho đã thì thật là phí của trời. Lúc rảnh rỗi trước giờ họp, chị trưởng phòng kế hoạch ngồi bên cạnh gợi lại chuyện với Thư Niệm. Tính cách của Thư Niệm nhã nhặn, không thích buôn chuyện, là mẫu người biết lắng nghe, nên quan hệ giữa cậu và các đồng nghiệp nữ ở trong công ty rất là hòa hợp. Chịu thôi, cuối tuần này tôi có việc rồi. Thư Niệm uể oải xoa nhẹ thái dương, chuẩn bị tốt tinh thần đối phó với cả buổi họp buổi chiều dài lê thê. Dạo gần đây tinh thần của cậu rất kém, người thì mệt rũ. Hôm qua còn liều mạng đi chơi bóng cùng tên nhóc kia, suýt chút nữa đã khiến cho cậu rã hết xương cốt. Cũng đôi khi muốn tham gia các hoạt động thư giãn gân cốt. Tiếc thật. Gần đây á, anh thường bận rộn lắm nha. Nè, bộ có bạn gái rồi hả? Đâu có. Thư Niệm lắc đầu cười xòa, rồi cúi xuống nhìn đồng hồ. Cậu chỉ mong cuộc họp này không kéo dài quá muộn, chốc nữa cậu phải đi đến đón cái tên tiểu quỷ đang tuổi mới lớn, rất cần người quan tâm kia, rồi cùng nhau đi ăn tối. Nè, sao hoài à? Chị trưởng phòng nhích lại gần cậu một cách ám muội. Vội vàng như vậy á, ngày nào cũng có hẹn, không phải đang yêu á thì là gì chứ hả? Không phải thật mà chị. Thư Niệm cười khổ. Bạn gái thế nào được chứ hả? Phải gọi là giận con nuôi mới đúng. Hiện tại chẳng khác nào là cậu đang làm tròn bổn phận người cha, bận rộn đi tập đánh bóng cùng Kha Lạc, theo dõi gần hết các trận bóng của Kha Lạc, lúc nào cũng xách dép, xách theo khăn mặt và nước tinh khiết như là cha hiền. Đến tối cần phải giúp Kha Lạc ôn lại bài ở trên lớp, vì Kha Lạc đã là học sinh cuối cấp, hại lòng cậu cũng sắp như cha mẹ thí sinh, thường hay lảm nhảm gấp 10 lần trước kia. Nói anh nghe chút nè, anh đó, đừng có cứ mà sống khép mình như vậy nữa. Anh có biết tất cả mọi người đều quan tâm đến chuyện của anh lắm không hả? Tôi sao hả? Thì đó, tới cái tuổi này rồi á mà còn sầu lẻ bóng là sao hả? Anh không thấy lo hay sao? Nếu không có bạn gái á, chị đây sẽ giới thiệu cho anh. Thôi thôi thôi, cảm ơn ý tốt của chị nha. Không cần đâu. Thư Niệm vội xua tay mà cười. Nè nè nè, thấy chưa thấy chưa, đã bảo là anh có bồ mà còn không chịu nhận hay sao? Chính tai tôi nghe anh đặt tay hai chỗ ở nhà hàng mà. Được rồi, đó là Thư Niệm đang định giải thích, đột nhiên sau lưng nổi lên một cơn gió lạnh. Nơi này là phòng họp, không phải cái chợ cá. Có chuyện tầm phào gì á, đợi sau giờ làm mà hẳn nói. Lúc này mới nhận ra Tạ Viêm không biết đã vào từ bao giờ, đang đứng ở phía sau của bọn họ, trưng ra một bộ mặt lạnh như tiền, biểu cảm cho thấy tâm tình của hắn xấu tới cùng cực. Hai người lập tức ngậm miệng, cúi đầu hết sức cẩn thận tránh giẫm phải địa lôi. Cả công ty đều biết, nhìn sắc mặt của Tạ Viêm thì hôm nay hiển nhiên là hắn vô cùng cáu giận. Vài đề nghị các vị trưởng phòng nêu ra đều bị bác bỏ hết, không chút lưu tình. Hắn còn tiện thể phê bình một trận tơi bời, luôn mồm mắng nhiếc đồ vô dụng. Mọi người đều sợ tới mức không dám bép xép, cả bọn đưa mắt nhìn nhau rồi cúi gằm mặt rù rờ chịu trận. Nhưng quá ra cuộc họp lại kết thúc sớm hơn dự đoán rất là nhiều. Tiếc là tất cả mọi người đều phải bị bắt ở lại nghiền ngẫm tiếp. Tạ Viêm ra lệnh bảo mọi người làm thêm giờ, còn ai dám không dám trông theo. Nè, không biết ai á đã đắc tội ổng. Mọi người im như thóc, lũ lượt kéo nhau ra rồi thều thào án trách. Quản lý Thư, anh biết không? Hả? Cũng không rõ lắm. Thư Niệm duỗi tay cười khổ. Làm thế nào cậu lại biết Tạ Viêm nghĩ gì chứ? Dạo này hai người họ ngày càng xa cách, nhất là toàn bộ thời gian rỗi của cậu hiện nay hầu như đều dành cho Kha Lạc. Chỉ có bữa điểm tâm và lúc đến công ty họ mới thực sự chạm mặt nhau. Lúc đầu Tạ Viêm còn thờ ơ, hỏi xem cậu ra ngoài gặp ai. Sau mấy lần câu trả lời đều là cái tên nhóc Kha Lạc kia, vẻ mặt của hắn liền trở nên quái dị, khiến cho Thư Niệm thật xấu hổ. Đương nhiên cậu hiểu rằng đã hiểu được ẩn ý giấu ở trong đáy mắt của Tạ Viêm, nhưng lại không dễ dàng giải bày cho hợp tình hợp lý với hắn. Chẳng thể nói dù mình là đồng tính luyến ái, nhưng không phải cứ gặp đàn ông là sinh những ý muốn không an phận. Thế lại càng khiến cho bản thân càng thêm nực cười. Này thì Tạ Viêm cũng chẳng buồn đáng hoài đến cậu, rõ ràng đã cảm thấy quan hệ giữa hai người nhanh chóng xấu đi, cậu vẫn cứ mù tịt. Chỉ còn biết đoán chừng rằng chuyện mình và nam giới giao du thân thiết chính là nguyên nhân khiến cho Tạ Viêm không thích gây, càng thêm chán ghét cậu. Nhưng cậu cũng đã hết cách rồi còn gì. Tạ Viêm phớt lờ cậu, cậu cũng đã quen dần, nhưng cậu không thể bỏ mặc Kha Lạc cô độc một mình. Dù bản thân có thế nào cũng không thể có một người thương, chỉ bằng dành thời gian sức lực mang đến cho ai đó một chút ấm áp. Trở về phòng làm việc, không còn lựa chọn nào khác, cậu đành tiếp tục công việc. Vừa miễn cưỡng nhìn đồng hồ, không biết khi nào mới hết giờ làm việc đây. Tạ Diêm đứng án trước cửa văn phòng, không hề có ý rời đi. Nào ai dám động đậy nửa bước chứ. Quản lý Thư, gì thế? Thư Niệm ngước nhìn bộ mặt méo máu của kế toán Hoàng Tài Vũ. Bị trả về nữa rồi hả? Kế toán không cầm được nước mắt. Quỷ tha ma bắt, hôm nay á sếp đúng là bạo lòng mà, đơn từ gì á cũng không chịu ký, thêm lần nữa chắc là tôi sẽ treo cổ luôn quá à. À, Thư Niệm vội an ủi kẻ xui xẻo. Thôi nào, chả ai bị thế cả, ngày mai á các cô thử lại xem sao. Hay bọn mình á ai mà chẳng cần miếng ăn chứ hả, tiền không lãnh được. Kế toán tiếp tục đeo bộ mặt thảm thiết. Quản lý Thư à, anh đó, anh với sếp á giao trình rất tốt, anh ha cứu tôi một lần đi được không? Cái gì nữa đây? Thư Niệm thầm thở dài một hơi, vừa bực mình vừa buồn cười. Nè thôi để đó đi, lát nữa tôi đem của tôi đi á sẽ đưa hộ luôn, nhưng mà cũng không chắc ăn đâu nha. Nhìn chữ ký siêu vẹo ở trên văn kiện vừa cầm lên tay, cậu biết ngay Tạ Viêm đang nổi trận lôi đình. Khi nào đang phấn chấn, hai chữ Tạ Viêm được ký như rồng bay phượng múa, đẹp đến khôn tả. Kẻ ngốc cũng hiểu được tâm tình sếp là đang phơi phới. Phải những lúc không vui, chữ viết của hắn cứ nguệch ngoạc như là cua bò, không mấy khác nét chữ của mấy đứa nhóc tiểu học. Nghiêm mặt đến gõ cửa phòng làm việc của Tạ Viêm, khi nhận được hai tiếng "vào đi" rất là gắt gỏng, cậu mới dám để cửa ra. Cung kính đi vào, trình bản kế hoạch đã sửa đổi và đơn từ được kế toán nhờ đưa. Bà thiếu gia, mời cậu xem qua. Tạ Viêm mặt nặng mày nhẹ đón lấy, lật qua vài trang, bậm môi không nói một lời. Hắn không lên tiếng, đương nhiên Thư Niệm không dám nhúc nhích, đành phải đứng mãi tư thế hợp khuôn phép. Cậu... Thư Niệm là cậu tưởng hắn lại muốn đổi điên lên mắng chửi. Nào ngờ, tuy rằng Tạ Viêm đang châu mày, nhưng giọng điệu lại không mấy là gay gắt. Tối nay cậu có về nhà dùng cơm không hả? Hả? Việc hoàn toàn là ngoài dữ liệu. Thư Niệm sửng sốt một chốc mới cười đáp. Nè, không được rồi, tôi bệnh việc rồi. Sắc mặt của Tạ Viêm trầm xuống, khinh khỉnh nói. Nè, lại là cái tên tiểu quỷ kia hả? Mắc hẹn với nó hay sao? Lúc nào đến chỗ công cộng á cũng có đôi có cặp, sợ người khác không biết chuyện hai người làm phải không? Thư Niệm xấu hổ cười gượng, nhất thời không biết là phải nói làm sao. Nè, bọn tôi á là hoàn toàn trong sáng mà. Thiệt sao? Được thế chắc là tốt đó. Tạ Viêm gấp bộ văn kiện lại, nét mặt lạnh đạm, không muốn nhiều lời. Dù sao á, tự cậu cũng phải biết ý tứ một chút, đừng để bại hoại danh dự Tạ gia nghe. Nụ cười ở trên mặt của Thư Niệm vừa lễ phép mà lại có phần cứng nhắc. Mất một lúc lâu, cậu mới khẽ đáp. Dân, thiếu gia. Nè, cậu hiểu được á là tốt rồi. Tạ Viêm thoáng ngưng lại, liếc qua nhìn điệu bộ cúi gập đầu của cậu. Nói cho cậu biết, đừng để tôi phải nghe những lời đồn đại kỳ lạ dưới này đấy. Dân, Thư Niệm lại siêu giọng đáp lại. Bản thân của cậu cũng cảm thấy chán ghét khuynh hướng tình dục của mình. Chính nó đã khiến cho cậu bị đỡ của cuộc sống của Tạ Viêm. Càng ngày lại càng xa thêm, càng ngày càng bị Tạ Viêm ghét bỏ hơn. Nếu có thể lựa chọn, cậu cũng hy vọng mình có thể là loại người bình thường như Tạ Viêm vẫn muốn. Thế thì mọi phiền não đều chẳng có, cậu cũng không cần phải sống dè dặt đến cùng kiệt như thế này. Thư Niệm. Nhìn cậu thiếu niên trong quán ăn đang ra sức vẫy tay gọi cậu, Thư Niệm cố vực dậy tinh thần, nở nụ cười. Ngại quá, còn bắt cậu phải chờ tôi. Thì đó, Kha Lạc đang gặm ống hút trông rất là thảm. Chờ anh cũng đã lâu rồi, cứ tưởng là anh cho tôi lâu cay chứ. Nè, sao thế được chứ hả? Cậu ngồi xuống, mỉm cười trấn an y. Sao, đói bụng rồi hả? Muốn gọi món gì không? Tôi là chỉ sợ anh ghét tôi rồi á, suốt ngày cứ quấn lấy anh, không biết anh có thấy tôi phiền không nữa. Kha Lạc dẫu môi, cậu nhóc đã lớn tướng còn bày ra một vẻ mặt như vậy, thật là hết sức đáng yêu. Thôi được rồi, Thư Niệm mỉm cười, xoa đầu của y. Nè, toàn là suy nghĩ lung tung không à, gọi đồ ăn đi, nhịn đói lâu quá là không tốt cho dạ dày đâu nghe. Chẳng bao lâu nữa, cậu là phải thi rồi, phải lo giữ gìn thân thể chứ hả? Kha Lạc vẫn cúi đầu, cắn môi, không thèm ngó tới tờ thực đơn. Nè, mai mốt anh đừng có đến muộn nữa được không hả? Tôi là cứ sợ anh không đến, rồi lại lo, lỡ đâu đợi mãi mà anh chẳng tới thì sao đây? Biết đâu á, tự nhiên anh lại không muốn gặp tôi. Nè, điên quá à, không có chuyện đó đâu. Thư Niệm vội vỗ về ý. Có gì không tới được á thì chắc chắn tôi sẽ báo cho cậu biết, bữa nay kẹt làm ngoài giờ mà. Nè, anh sẽ luôn đúng hẹn chứ phải không? Đương nhiên rồi. Ánh mắt y rất giống con thú nhỏ, làm cho Thư Niệm hơi luống cuống. Bất kể có thế nào, anh đều sẽ đến gặp tôi chứ hả? Ừ. Thư Niệm âu yếm, xoa nhẹ làn tóc mềm mại của y. Nhóc à, đương nhiên là thế rồi. Xin lỗi, sau này á sẽ không để cho cậu phải chờ nữa đâu.